Chương 1073, Hủy Thánh Địa. Hắn dự liệu không có lui về phía sau, nắm tay phải nắm chặt, thân hình hơi uốn lượn, giống như một đầu vận sức chờ phát động nộ sư đồng dạng, yên lặng trong nháy mắt, thân thể giống như tên rời cung, vọt mạnh mà ra. Đế quân, ngươi quá xem thường ta đi, đừng nói một chiều, quyết chiến đến hừng đông ta cũng sẽ không sợ Chí Tôn Ngọc lựa chọn tiên phát chế nhân, hóa thân âm phong bên trong, chính diện ngạnh kháng Lăng Vân một chiêu. Lăng Vân cười cười, thời gian không đủ tụ lực phóng đại chiêu, chỉ có thể nhân kiếm hợp nhất hưu kim quang lóe lên, Lăng Vân cùng yêu kiếm cùng một chỗ hóa thành một đạo kiếm khí, khí tức khủng bố lan tràn bốn phía. Chí Tôn Ngọc giật nảy mình, không phải là đối thủ, quang khí thế thì thua, đừng nói một chiêu, nửa chiêu hắn đều không tiếp nổi đi. Thiên nhân cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, kiếm ý cảnh giới tối cao, đánh như thế nào cho nên hắn chạy trốn, âm phong dừng lại, người mất tung ảnh, xám xịt trốn về thánh địa. Thật xin lỗi, quấy rầy. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, sững sờ ngay tại chỗ. Đã nói xong quyết chiến đến hừng đông đâu, vừa rồi khí thế đâu, sợ quặng lông Chí Tôn Ngọc, ngươi phải nhớ kỹ, yêu kiếm vừa ra, tất uống máu, hy vọng các ngươi có thế may mắn. Lăng Vân rút yêu kiếm ném bỏ vào hư không, quỷ dị cười một tiếng. Thánh địa Đông Thần Tôn bọn họ giờ phút này phá vỡ băng khối, mồ hôi đầm địa, mấy vị thiên tôn cũng đến. Tu La Hòa Thượng tĩnh tỏa niệm kinh hư không run lên, Chí Tôn Ngọc chật vật chạy ra ngoài, miệng lớn hấp khí. Thế nào nhanh như vậy? Thượng quan lão tổ sắc mặt hơi kinh hãi, rất có chút ngoài ý muốn Chí Tôn Ngọc sắc mặt kém như vậy, hắn đã trải qua cái gì? Khụ khụ, ta đã chứng minh Thái Thượng Đế Quân không có bất kỳ cái gì hiểm nghi. Coi như Chí Tôn Ngọc bây giờ nói ra lời này cũng cứu không được hắn, chính như Lăng Vân nói, yêu kiếm vừa ra, tất uống máu. Đông Thần Tôn ha ha cười nói, nghe đến không có, các ngươi thánh địa cũng là đang nghi, thánh vật không tìm về được, lao phu nhìn, thánh địa cũng không cần bảo vệ. Tu La Hòa Thượng, A Di Đà Phật, chân tướng rõ ràng. Chí Tôn Ngọc túi đầu, hắn là thật sợ Lăng Vân, liền Đông Thần Tôn lời cũng không dám phản bác. Mộ Dung Thái Sơn trừng mắt liếc Đông Thần Tôn, đối với Chí Tôn Ngọc hỏi, ngươi nói có phải thật vậy hay không? Thái Thượng Đế Quân dễ nói chuyện như vậy thật, ta có thể thể. Chí Tôn Ngọc khẽ cắn môi, nâng cao tay phải ngay tại hắn nhấc tay động đồng thời, bầu trời sấm sét vang dội, ngóa thật không thể loạn phát thệ, đánh chết ngươi. Mọi người cùng nhau nhìn lên bầu trời. Lăng Vân đại đưa tới Đế Quân tức giận, song Tây Thần Tôn run lẩy bẩy, hắn liền nghĩ tới Lưu Tiên Cung kinh lịch tình huống như thế nào, không hề có thích mi đầu vặn thành một đoàn, con ngươi trừng lớn, trên trời cao kim quang là cái quỷ gì? Một thanh yêu kiếm nhẹ nhàng trôi nổi hư không, bốn phía kiếm khí màu vàng nóng vần quanh, sát khí đằng đằng. Chí Tôn Ngọc hung hăng nuốt nước miếng một cái, là thanh kiếm kia, ta nên làm cái gì? Hắn điên rồi sao? Đi mau, một kiếm này xuống tới, thánh địa không còn tồn tại, các ngươi thất thần làm gì? Đông Thần Tôn sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, hắn lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Thái Thượng Đế Quân chuyện gì đều có thể thương lượng, lặp đi lặp lại nhiều lần tìm đường chết sẽ chỉ tự chịu diệt vong. Trẫm đã nhìn lấy mọi người loạn trận cước, Tây Thần Tôn nói, ai cũng có thể rời đi thánh địa, nhưng là Chí Tôn Ngọc tiền bối không được, họa là hắn gây đu nở dê. Lão phu rất rõ ràng Đế Quân, bầu trời cái kia thanh là yêu kiếm đi, nó muốn Chí Tôn Ngọc chết, chúng ta là những người không liên quan. Trung Thần Tôn no im hóa ta quá khó khăn. Vô Lượng Thiên Tôn khỏe miệng giật một cái, biến thái kiếm thuật kiếm khí tung hoành giao thoa, chấn vỡ hư không, thiên địa hóng ánh khắp nơi hảo quang lóa mắt, không còn kịp rồi chắp tay trước ngực. Tu La Hòa Thượng thở dài một hơi, Đế Quân cắt không thể tái tạo sát nghiệt toàn bộ trợ tiểu tăng một chút sức lực. Trong thân thể của hắn bộ hiện hiện rất nhiều kinh văn, loang thoáng là một cái cự đại cổ trùng, phòng ngự loại tiên khí đều tới, không muốn chết đều tới, chúng ta cũng sẽ mở ra thánh toàn bộ trận pháp. Trong lúc nhất thời thánh mặt đất phía trên có người tụ tập cùng một chỗ, có tiên khí dùng tiên khí, có vũ khí dùng vũ khí, đem hết toàn lực chuẩn bị nên đón Lăng Vân kiếm thuật. Mà Tu La Hòa Thượng hư ảnh cổ trung càng lúc càng lớn, cơ hồ có thể bao phủ thánh địa, lực lượng không ngừng lớn mạnh. Cổ trung á trên trời cao, yêu kiếm trong nháy mắt biến lớn, toàn thân nó đều bị lôi điện đập tới, xì xì xì, ẩn chứa khủng bố lôi điện chi lực. A lấy yêu kiếm làm trung tâm, chung quanh mấy vạn mét phạm vi bên trong tầng mây hoàn toàn vỡ vụn ra, đều là kiếm khí xuyên thẳng qua kết quả, có thể thấy được một kiếm này uy lực mạnh bao nhiêu. Vây một đạo ánh dạng đông phút chốc rơi xuống, thánh địa dâng lên nồng đậm mây năng lượng, khói bụi tràn ngập, hướng về bốn phương tám hướng truyền ra, âm thanh lớn vang vọng bán biên thần giới. Chanh chanh chanh kiếm âm thanh cùng cổ trung đương đương đương âm thanh, giống như âm thanh tự nhiên, toàn bộ thần giới run rẩy dữ dội vài cái. Hôm sau trời vừa sáng, sau khi trời sáng, thánh địa một mảnh tiếng chim hót, đập vào mắt là một mảnh hỗn độn thánh địa. Màu đỏ đất đai bên trong có một cái tay vươn ra, từ từ, dần dần leo ra, nằm trên mặt đất. Đông Thần Tôn ngửa mặt lên trời miệng lớn hấp khí, lòng vẫn còn sợ hãi nói, Đế Quân, ngươi quá làm loạn. Cùng lúc theo xích thổ che giấu trong đất lần lượt bỏ chỗ thật nhiều người ở một khối đá lớn bị đánh nát. Nam Thần Tôn cười ha ha, không hổ là hắn, thật là mạnh mẽ kiếm thuật, tất cả xem một chút có chết hay không. Tây Thần Tôn quan tâm nhất cũng là chuyện này, hắn cũng là thương tổn không nhẹ a ngọa tào. Đáng sợ kiếm thuật, 12 vực kiếm pháp đệ nhất tên tuổi thật không phải thổi. Mộ Dung Trùng hung hăng nuốt một miếng nước bọt, hắn gần như không nguyện tin tưởng hắn chỗ đã thấy, thánh địa ngày xưa phồn hoa đâu, lôi vân trận pháp đâu, còn có những cái kia nổi danh thần giới xa cổ trận pháp đâu, vì sao không chịu nổi một kích tỉnh táo lại thánh địa mọi người sắc mặt trắng xám, tay chân cực kỳ yếu đuối, đây đều là cái gì lực lượng thái thượng đế quân làm cái gì khụ khụ lao phu còn sống. Mộ Dung Thái Sơn miệng phun máu tươi, lại nuốt đan dược, thần kinh kéo căng đông thần tôn thần thức quét qua, phát hiện Chí Tôn Ngọc chết ngươi yên nghỉ đi, Chí Tôn Ngọc tiền bối, yêu kiếm chỉ đòi mạng ngươi lão tổ đến tôn gia tộc người toàn bộ quỳ xuống đến, khóc không thành tiếng. Chí Tôn Ngọc song thân phủ đầy lỗ thủng, là bị kiếm khí cuốn thân, thể nội một giọt máu đều không thừa dưới, chết thật thảm. Thái thượng đế quân biết được Chí Tôn Ngọc chết rồi, ba cái thánh địa đại biểu nghiến răng nghiến lợi, con ngươi phát ra sát ý, nhưng là trong nháy mắt lại sợ, đành phải bất đắc dĩ thở dài. Ngoại tào Nam Vô Vấn Thiên đi nơi nào sẽ không cũng đã chết đi không phải, ta lúc nãy mới nhìn đến hắn, hắn đã đi. Đông thần tôn thở dài một hơi, chỉ có Chí Tôn Ngọc chết là được rồi, hắn thật đúng là sợ chết người lại nhiều một tên. Tu La Hỏa Thượng lại bắt đầu niệm kinh, A-di-đà Phật, yên nghỉ đi thánh địa M.E.I. Chu Cờ chỉ hệ U-5 cơ nghiệp, chúng ta làm sao xứng đáng được tổ tiên Mộ Dung Thái Sơn khí cấp công tâm, ngửa mặt lên trời thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, thân thể càng là lung lay sắp đổ. Đông thần tôn thở dài một hơi. Tự gây nghiệt thì không thể sống, không hề có thích cùng thượng quan lão tổ hối hận a, hối hận không nên tin Đông thần tôn, thả Lăng Vân ra lôi vân trận pháp, bằng không thì cũng không phải là kết quả này. Hiện tại tốt, Chí Tôn Ngọc chết rồi, thánh địa không có, cũng cùng thái thượng đế quân trở mặt, thần giới đợi không được.